Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 283, ký ức mất mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của hắn như được tẩm độc không màu không vị, lặng lẽ len lỏi vào lòng người kiểu lời độc địa này sẽ không gây hại đến tính mạng trong thời gian ngắn. Khi tinh thần phấn chấn, tích cực hướng lên thì nó sẽ không có tác dụng gì. Nhưng khi con người cảm thấy đau khổ, tinh thần yếu đuối, khó lòng kiên trì, thì những lời này có thể hủy diệt ý chí của con người trong nháy mắt, khiến tất cả những nỗ lực trước đây của họ tan thành mây khói. Mục Tư Thần vừa định phản bác lời Tiểu Dạ, ai ngờ Tiểu Dạ lại tự giễu cười một tiếng, lắc đầu nói. Nhưng sinh tồn là bản năng của sinh vật, dù đau khổ cũng phải sống, đó mới là con đường chính đạo, phải không? Mục Tư Thần nhìn Tiểu Dạ, đột nhiên nói, nghe có vẻ chính cậu cũng đang mâu thuẫn. Sao tôi lại mâu thuẫn? Tiểu Dạ lại nở nụ cười, ngây thơ vô tội, tôi luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, giấc mơ của anh ấy chính là giấc mơ của tôi sẽ không dao động. Hắn nói một tràng lời lẽ khiến lòng người rối loạn, sau đó lại thể hiện sự kiên định của mình, khiến người ta không phân biệt được lời nào là thật lòng, lời nào là giả dối. Cũng không phân biệt được mục đích thực sự của hắn, hệ thống, ô nhiễm tuyệt đối có giống như nó miêu tả không? Mục Tư Thần hỏi, cũng không khác nhiều, có phải cảm thấy rất khó tin đúng không? Thảm họa phá hủy vô số thế giới không phải là ma vương diệt thế nào, mà là chính vũ trụ này. Mặc dù hình thức có hơi khác biệt, nhưng đây thực sự là thiên tai. Có chút vượt quá sức tưởng tượng, suy nghĩ kỹ lại thì thấy hợp lý. Mục Tư Thần nói, dù sao loài người, không, sinh mệnh luôn phụ thuộc vào tự nhiên, lợi dụng tự nhiên. Trong quá trình chung sống lâu dài rút ra kinh nghiệm, tìm ra cách lợi dụng tự nhiên, rồi dùng năng lượng và khoa học kỹ thuật có được để chống lại thiên tai do tự nhiên mang đến, rồi bị hủy diệt và tái sinh trong thiên tai. Suy nghĩ kỹ lại, điều này có gì khác biệt so với hoàn cảnh của quái vật cấp thần? Nhưng tinh thần của con người khó lòng điều khiển sức mạnh của tự nhiên, một người nếu đạt được sức mạnh có thể rời non lấp biển, bản thân anh ta hóa thành bầu trời, hóa thành mặt đất, hóa thành biển cả. Tinh thần của anh ta sẽ bị chôn vùi trong nguồn sức mạnh khổng lồ này, trở thành bản thân tự nhiên, tức là hòa nhập vào ô nhiễm tuyệt đối. Vì vậy quái vật cấp thần điên cuồng, đau khổ, mất kiểm soát, mà nguồn gốc nỗi đau của các ngài là phải duy trì ý thức của bản thân trong dòng chảy này, điều này quá khó khăn. Quái vật cấp thần tàng tinh có lẽ vẫn chưa nhận thức được nỗi đau này, càng gần di thiên, càng hiểu việc duy trì bản ngã trong sức mạnh to lớn của tự nhiên này là điều khó khăn như thế nào. Khó trách Tần Trụ lại đặt cược vào Mục Tư Thần khi cậu còn rất yếu. Khi cậu mới là một tân binh cấp 10, Tần Trụ đã dám tin tưởng cậu. Bởi vì hóa thân của Tần Trụ là bạch tuộc nhỏ hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai, rằng bản ngã trước ô nhiễm tuyệt đối là sức mạnh quan trọng đến nhường nào, ngài cho rằng đó là ánh sáng duy nhất để chiến thắng thảm họa. Tuy nhiên, Thẩm Tế Nguyệt dường như không nghĩ vậy. Tiểu Dạ là nhân cách của Thẩm Tế Nguyệt, là tồn tại hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của sức mạnh, là suy nghĩ của Thẩm Tế Nguyệt khi còn là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có xu hướng tự hủy hoại rất nghiêm trọng. Hắn không muốn bảo vệ loài người, không muốn thay đổi thế giới thảm họa này. Bản thân hắn dường như cũng không có động lực để sống. Rõ ràng chỉ là cấp tế nhật, nhưng về mặt tư tưởng Thẩm Tế Nguyệt lại là quái vật cấp thần gần với ô nhiễm tuyệt đối nhất. Đã nhiều năm như vậy, không biết dựa ngài vào sức mạnh gì để duy trì. Có lẽ trong những chủ này có thể tìm được câu trả lời. Đàn kỳ đi lang thang vô định phía trước, họ đã đi qua mê cung một lần. Tốc độ lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều. Chỉ mất một tiếng đã đi hết mê cung, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Chủ, Mục Tư Thần liếc nhìn thời gian. Lúc này đã hơn 6 giờ sáng. Họ vào thị trấn Si Mị từ chiều hôm qua, chiến đấu đến giờ, không hề nghỉ ngơi, đã mệt mỏi đến mức bực bội. Chỉ Liên cầm roi, giận dữ nhìn Tiểu Dạ. Cậu đang đùa chúng tôi đấy à? Đan Kỳ đã mất đi ký ức quan trọng, trở nên lơ mơ như vậy, vậy mà vẫn chưa dẫn ra được. Chủ, năng lượng cảm xúc ở đây rốt cuộc có phải là mất mát hay không? Có phải cậu đang dùng cách này để làm suy yếu sức mạnh của chúng tôi không? Cho đến nay, Lục Hành Châu đã mất đi thân thể, trở thành hình dạng linh hồn. Hạ Phi bị quyến vật nhập vào cơ thể trong 14 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại sùi bọt mép, chỉ trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ mà đã gầy đi một vòng, má hóp lại. Đan Kỳ vì muốn dẫn ra cái Chủ, này mà chủ động hiến dâng ký ức quan trọng, hiện tại cũng là nửa sống nửa chết. Điều đáng sợ nhất là, mạch máu dưới da của Đan Kỳ đang không ngừng co giật. Cơ thể anh ta đã bắt đầu bị ô nhiễm tuyệt đối ăn mòn, mà do tâm trạng anh ta không có mấy cảm xúc, dù chỉ Liên và Kỳ Tiện An sử dụng sức mạnh. Ràng buộc cũng không thể thanh tẩy ô nhiễm trên người anh ta. Tôi không lừa mấy người. Tiểu Dạ một mặt vô tội nói, nếu tôi muốn làm hại mấy người, lúc ở Nghĩa Trang sùng bái, tôi chỉ cần lợi dụng mạng sống của Hà Phi uy hiếp mấy người là có thể chiếm lấy Nghĩa Trang sùng bái, lợi dụng, chủ, giam giữ mấy người, cần gì phải dẫn mấy người đến đây? Khốn nạn là lời hắn lại rất có lý. Vậy tại sao Đan Kỳ đi một vòng mà vẫn không tìm thấy, chủ? Kỳ Tiện An nói, Tiểu Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, có phải là do thiếu tính định hướng không nhỉ? Ký ức quan trọng của anh ta là do tôi hấp thụ, không phải, chủ, thu lại. Cái, chủ, này đã rất nát rồi, không hấp thụ được ký ức quan trọng, mất đi tính định hướng cảm xúc, nó đã không còn đủ năng lượng để hiện thân nữa. Cậu lại có cách gì? Mục Tư Thần hỏi, cậu lờ mờ cảm thấy, cái gọi là tính định hướng này, chính là mục đích thực sự của Thẩm Tế Nguyệt. Tiểu Dạ lộ ra một nụ cười tinh quái, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Tôi mơ hồ nhớ rằng, mê cung này từng hấp thụ một đoạn ký ức của Thẩm Gia Dương. Cái gì? Hệ thống bật thốt lên trước cả Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, cảm xúc và ký ức của Thẩm Gia Dương lẽ ra đã hoàn toàn tiêu tán khi anh ấy chết. Tiểu Dạ ánh mắt sáng rỡ nói, trong đầu tôi vừa chợt hiện lên hình ảnh thu thập mảnh vỡ ký ức. Mục Tư Thần nhíu mày nói, Thẩm Gia Dương chết khi nào? Chuyện này hệ thống đã không còn nhớ. Chỉ có những người trải qua đại thảm họa năm đó mới nhớ được. Tiểu Dạ nói, anh hẳn là biết, nếu sở hữu quá nhiều sức mạnh của thế giới khác, rào chắn thế giới sẽ bài trừ người đó sẽ không thể trở về thế giới ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu không thể quay về thế giới ban đầu, hệ thống sẽ từ bỏ người chơi này. Mục Tư Thần nói, người được chọn trở thành người mở đường thực sự thì sẽ không bị như thế. Dù sao mục đích của nhóm ý thức của những người mở đường là kiểm soát tất cả sức mạnh, hoàng hôn cuối cùng cũng sẽ trở thành quái vật cấp thần. Tiểu Dạ nói, hệ thống, Mục Tư Thần hỏi hệ thống trong lòng. Trên thực tế, ngoài người chơi Mục Tư Thần, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh trở thành quái vật cấp thần, chỉ có thể trì hoãn thời gian này đến, dù sao chỉ có người chơi Mục Tư Thần mới sở hữu sức mạnh của bản ngã. Hệ thống luôn chọn người chơi có sức đề kháng với ô nhiễm mạnh nhất. Cuối cùng sẽ biến thành quái vật cấp thần. Một khi người này trở thành quái vật cấp thần, ngài sẽ không thể quay về thế giới của mình. Tuy nhiên hệ thống sẽ không từ bỏ người đã được chọn, hệ thống sẽ ở bên cạnh ngài, bảo vệ ý chí còn sót lại của ngài. Vậy những người đồng đội trước đây thì sao? Như Đan Kỳ, Chỉ Liên, Hạ Phi ấy, họ sẽ như thế nào? Mục Tư Thần hỏi, hệ thống sẽ dựa vào tọa độ của người gác mộ để đưa họ đi lại liên tục giữa hai thế giới. Bởi vì quái vật cấp thần không thể rời khỏi lĩnh vực, cần có thân cận để giúp ngài phá hủy. Chủ của những thị trấn khác, Hoàng Hôn đã trở thành quái vật cấp thần, liệu có nuốt chửng linh hồn của con người không? Mục Tư Thần hỏi, có, hệ thống đưa ra câu trả lời khẳng định. Mục Tư Thần hít sâu một hơi, đến bước này là coi như đã thất bại rồi sao? Cũng chưa chắc, biết đâu Hoàng Hôn có thể điều khiển sức mạnh của trên cả Di Thiên, thì sao? Ngây thơ, Mục Tư Thần nghiêm nghị nói trong lòng, một hoàng hôn thề sẽ bảo vệ nhân loại, một người mở đường bắt đầu nuốt chửng năng lượng linh hồn, điều đó có nghĩa là ngài đã mất đi thân phận con người, mất đi trái tim con người, linh hồn và ý chí của ngài đã sớm biến chất, không thể chiến thắng được. Thảo nào hệ thống nói rằng mỗi thế giới đến cuối cùng đều sôi hỏng bỏng không, hóa ra là đang nói về Hoàng Hôn, mỗi lần đến cuối cùng đều thất bại trước ô nhiễm tuyệt đối. Thất bại ở việc giữ vững bản ngã. Vì vậy lần này hệ thống vẫn chưa xác định được danh tính của Hoàng Hôn, vẫn luôn tìm kiếm suốt 20 năm mới chờ được người chơi Mục Tư Thần. Hệ thống, không phải là khi nhắc đến những vấn đề liên quan đến người mở đường cậu sẽ bị chặn sao? Tại sao lần này lại nhớ rõ như vậy? Mục Tư Thần hỏi. Hệ thống không biết mình chính là nhóm ý thức của những người mở đường, nhưng hệ thống biết sự tồn tại của người được chọn. Mỗi thế hệ hệ thống đều sẽ cập nhật dữ liệu, áp dụng phương pháp và chiến lược mới để đối mặt với thảm họa. Cho dù hệ thống không có ký ức, không có cảm xúc, chỉ có dữ liệu được tìm tới không ngừng, nhưng nó vẫn có kinh nghiệm. Kinh nghiệm của mỗi hoàng hôn sẽ trở thành nguyên tắc để hệ thống lựa chọn. Hoàng hôn, tiếp theo, lần này, hệ thống dường như không muốn lựa chọn người chơi nào sẽ trở thành quái vật cấp thần. Nếu không thì cách đây 2 năm, nó hẳn đã lựa chọn chắc phi trì sở hữu sức mạnh. Ký sinh, rồi, mục tư thần hỏi tiểu giả, Thẩm Gia Dương biến thành quái vật cấp thần vào lúc nào? Sau này cậu còn gặp anh ấy nữa không? Tiểu giả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được Thẩm Gia Dương cứu ở vùng bị trũng, tôi đã trở thành một người chơi, theo Thẩm Gia Dương đi lại giữa hai thế giới. Lúc đó mới chỉ là giai đoạn đầu của thảm họa, thời gian không quá gấp gáp, 3-4 tháng chúng tôi mới đi một chuyến đến thế giới khác, phần lớn thời gian đều ở thế giới thực để dưỡng thương. Thẩm Gia Dương đưa tôi đi học, dạy tôi cách chiến đấu, tôi dần lớn lên, trở thành thành viên trong đội của anh ấy. Chúng tôi luôn ở bên nhau, cho đến khi tôi 18 tuổi. Anh ấy không trở về thế giới thực. Lúc đó tôi biết, anh ấy sẽ không bao giờ trở lại. Tôi mãi mãi mất đi Thẩm Gia Dương con người. Loài người không thể nhìn thẳng vào quái vật cấp thần. Từ đó, tôi không còn gặp lại anh ấy nữa. Cho đến khoảnh khắc thế giới diệt vong, tất cả những người truyền lửa tụ họp lại để chờ đợi nhận lấy sức mạnh truyền thừa. Tôi đã giết người vốn dĩ sẽ trở thành mặt trăng, thay thế cậu ta trở thành người truyền lửa. Trong khoảnh khắc tôi đạt được sức mạnh, tôi đã thu thập những ký ức còn sót lại của Thẩm Gia Dương trước khi chết và đặt nó vào mê cung mất mát, cất giấu trong trụ. Nếu nhóm ý thức của những người mở đường có mục đích tìm kiếm ký ức mạnh mẽ, nó sẽ tạo ra tính định hướng, có thể quét được vị trí gần đúng của trụ. Đến lúc đó, một người có cảm xúc mất mát mãnh liệt sẽ thu hút trụ và trụ sẽ xuất hiện. Cho đến lúc này, cuối cùng mục tư thần cũng hiểu được mục đích thực sự của tiểu giả khi đưa họ đến. Chủ này, hắn muốn trả lại đoạn ký ức này cho hệ thống, để Thẩm Gia Dương trong hệ thống thức tỉnh thêm, tách biệt ý thức của Thẩm Gia Dương khỏi nhóm ý thức của những người mở đường. Mục tư thần nói, người vốn trở thành mặt trăng, hẳn là đồng đội trước kia của mấy người phải không? Đúng vậy, tôi và cậu ta rất thân thiết. Tiểu giả cười khẽ, chúng tôi còn hứa với nhau, chờ khi cậu ta trở thành người truyền lửa, tôi sẽ làm thân cận của cậu ta, để cậu ta bảo vệ tôi. Nhưng hết cách rồi, ai bảo sức mạnh mà cậu ta thừa kế lại là thứ tôi muốn chứ? Khi cậu ấy chết, tôi cũng rất đau lòng mà. Hắn nở nụ cười như nước chảy mây trôi, không hề cảm thấy áy náy vì đã gì. S.C.S. người đồng đội trước kia. Mục tư thần liếc nhìn Hạ Phi đang trợn trắng mắt, tưởng tượng cảnh Đan Kỳ chuẩn bị tiếp nhận truyền lửa. Hạ Phi nói sẽ ở bên cạnh anh ta, nhưng lại gì? S.C.S. ta vào thời khắc quan trọng. Không khỏi rung mình. Thẩm Tế Nguyệt thật sự không phải người tốt, ngay từ đầu đã không phải. Cho dù Thẩm Gia Dương nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, cũng chỉ nuôi dưỡng ra một tên ác ôn giỏi ngụy trang, trong lòng hắn không có khái niệm về lương thiện, chỉ có ích kỷ. Tuy nhiên, nếu Thẩm Gia Dương còn sống, Thẩm Tế Nguyệt có lẽ sẽ nguyện ý ngụy trang cả đời vì anh ta. Hiện tại, Thẩm Tế Nguyệt đang dùng cái chủ này ép buộc nhóm ý thức của những người mở đường giải phóng ý thức của Thẩm Gia Dương. Hệ thống, tôi hiểu lý do tại sao cậu luôn muốn giết hắn. Mục tư thần nói ở tổng đầu, đối với cậu, hắn thực sự rất nguy hiểm, hắn rất ích kỷ, thế giới của hắn rất nhỏ, hắn chỉ quan tâm đến một người. Nhưng để đạt được mục đích, hắn không tiếc để toàn bộ hệ thống, toàn bộ thế giới chôn theo. Thứ Thẩm Tế Nguyệt muốn hủy diệt là toàn bộ sự truyền thừa của Hoàng Hôn. Là bản thân hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài đáng sợ hơn rất rất nhiều hơn bất kỳ quái vật cấp thần nào khác. Sự cố chấp của ngài đáng sợ đến mức khiến người ta phải kính sợ. Mục tư thần thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, tôi không thể thay cậu quyết định, lần này nếu cậu quyết tâm giết hắn, ngay cả khi không thể sửa chữa cái chủ này, tôi cũng sẽ tìm cách giết hắn, thực sự quá nguy hiểm. Cứ để thế thì không biết hắn sẽ làm gì cậu nữa. Hệ thống im lặng một lát, mới dùng giọng điệu máy móc bằng phẳng nói. Tôi sẽ thử tìm kiếm đoạn ký ức đó. Mục tư thần không ngờ hệ thống lại đưa ra quyết định như vậy. Tôi tưởng rằng cậu sẽ không quan tâm đến tinh thần của Đan Kỳ và Hạ Phi, nhất quyết phải gì. Hắn, hệ thống quả thật không quan tâm đến sinh mạng của hai người chơi. Hệ thống quan tâm đến miêu tả về ô nhiễm tuyệt đối của hắn trước đó. Hắn đang đe dọa chúng ta, nếu chúng ta không hành động theo chỉ thị của hắn, hắn sẽ lao vào vòng tay của ô nhiễm tuyệt đối, khiến chúng ta mãi mãi không thể tập hợp đủ sức mạnh của bầu trời. Thẩm Tế Nguyệt có tâm kế như vậy, nếu ngài đi theo con đường chính đạo, thì tốt biết bao. Mục Tư Thần thế mà nghe ra được ý tiếc nuối của hệ thống trong câu nói cuối cùng. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu xin dung dịch dinh dưỡng. Tác phẩm mới của Đại Thần An Lợi Quyết Tuyệt từ quần diễn bắt đầu. Sống lại, giới thiệu như sau, nếu thiên sứ nhỏ nào có hứng thú có thể tìm kiếm tên truyện hoặc tên tác giả để đọc nhé. Bắt đầu lại từ diễn viên quần chúng, sống lại bài quyết tuyệt văn án, quản lý nghệ sĩ, Tô Hướng Dương, bị đột tử, lúc tỉnh lại đã trở lại mùa hè 20 năm trước khi tốt nghiệp trung học. Lúc này, mẹ cậu còn chưa gặp phải tai nạn xe cộ, cậu cũng còn chưa trải qua năm tháng tăm tối vì người thân hết người này đến người khác gặp chuyện. Được sống lại một lần nữa, tất cả tiếc nuối đều có thể được bù đắp, chỉ có điều sự nghiệp của cậu phải bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên là một diễn viên quần chúng đi, sớm muộn gì, cậu cũng sẽ trở thành ông chủ lớn có vô số diễn viên ký hợp đồng. Quý Vệ Ngôn bị mẹ ruột là nữ tỷ phú đuổi ra khỏi nhà, đến thành phố điện ảnh làm diễn viên quần chúng, sau đó gặp một người nói sẽ nâng đỡ anh nổi tiếng, người này còn luôn lo lắng anh sẽ vì để nổi tiếng mà tìm phú bà. Quý Vệ Ngôn, có phú bà nào giàu bằng mẹ anh? Trước khi Tô Hướng Dương chết, trên mạng tràn lan xịt căng đan về ảnh đế họ Quý và một phú bà nào đó. Kết quả là ngày đầu tiên sống lại, cậu đã gặp ảnh đế Quý đang làm diễn viên quần chúng. Ảnh đế Quý có diễn xuất xuất sắc, nhưng lại vì xuất thân nghèo khó, tính cách đơn thuần nên bị đàn áp, gạt bỏ hơn 10 năm, cho đến khi anh ta và một phú bà từng có chồng đến với nhau, cuối cùng mới thành công trong giới giải trí. Số quá khổ, Tô Hướng Dương định sẽ chăm sóc tốt cho cái cây hái tiền này. À không, giúp đỡ vị ảnh đế đáng thương Quý Vệ Ngôn này. Hướng dẫn đọc 1. Tô Hướng Dương thủ, Quý Vệ Ngôn công, tuyến tình cảm là chính. 2. Trong truyện sẽ đề cập đến giới giải trí, hư cấu, nội dung liên quan đều do tác giả bịa đặt, không được thay thế vào người hoặc việc trong thực tế. 3. Giai đoạn đầu chủ yếu là đời thường, sẽ có một số chuyện gia đình. Nhân vật chính không đóng phim, mục tiêu là làm ông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, vâng, bà tác giả đang đi PR cho chuyện của tác giả khác. Ai có hứng thì edit kia ha ha. Không biết đã có ai làm chưa chứ tôi search toàn ra web Reap thôi à. Bình luận, tôi khá thích nhân vật như Thẩm Tế Nguyệt, một kẻ hoàn toàn xấu xa nhưng lại che giấu bản chất ác độc của mình dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Nỗ lực duy trì hình ảnh một người vô hại với xã hội. Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn trong các tác phẩm phụ và khi nhân vật chính là hai người họ. Và khi ánh mặt trời lụi tàn hoặc rời xa, kẻ xấu sẽ không còn kìm nén bản chất của mình mà chuyển sang tự hủy hoại và hủy diệt thế giới. Điều đó thật bình thường và cũng thật đáng phải chết. Mặt trăng thực sự là kẻ thù đáng sợ nhất và cũng là đồng đội đáng sợ nhất. Cảm xúc và suy nghĩ của hắn cực kỳ cực đoan. Lại còn có bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội bẩm sinh. Trước đây, hắn có thể làm đồng đội của nhân loại hoàn toàn nhờ vào dây cương là Thẩm Gia Dương. Nếu thần thần muốn thu hồi sức mạnh của mặt trăng mà không trực tiếp giết hắn, có lẽ vẫn phải bắt đầu từ sợi dây cương này. Vậy thì hồi ức của Thẩm Gia Dương thực sự rất quan trọng. Thẩm Tế Nguyệt nếu ở trong một bộ phim thần tượng thông thường thì sẽ là kiểu nhân vật chỉ cần một chút tình yêu, rồi bị trời cao bỏ rơi. Cuối cùng vì tình yêu mà trở thành quỷ, không có tầm nhìn lớn nhưng nhân vật rất dễ gây ấn tượng, thậm chí được yêu thích, vì tình yêu mà trở thành quỷ, vì tình yêu mà giết hết thiên hạ. Đã có cảm giác quen thuộc rồi đấy, nhưng đặt vào tác phẩm của tác giả này, nơi mà mọi người có quan điểm sống đứng đắn, thì lại là kiểu hành động ích kỷ đến ngột ngạt, không thể hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì, người khác cứu thế giới. Còn hắn thì chỉ nghĩ cách lợi dụng lòng tốt của người khác để đạt được mục đích, thỏa mãn bản thân, giết mặt trăng, giết mặt trăng. Tôi còn tưởng rằng hắn đã giết mặt trăng cũ sau đại thảm họa, hóa ra là đã ra tay từ lúc truyền lửa rồi. Mẹ kiếp, tức quá đi. Cách chương.